Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 Vũ Gia Cô Nương, Trường An Thành Hoàng Cung Đại Nội. Giờ phút này đã là đêm khuya, Lý Thế Dân trong tẩm cung, trưởng tôn Vô Cấu Chính nở nụ cười vì công tác một ngày. Lý Thế Dân xoa bả vai, trong miệng cũng là nói, bệ hạ. Ngài xử lý chính vụ tuy nói trọng yếu, nhưng cũng phải nhiều chú ý thân thể a, bằng không đem chính ngươi cho mệt muốn chết rồi có thể sẽ không tốt. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu đây chính là mấy chục năm cảm tình cực kỳ thâm hậu, mà trưởng tôn Vô Cấu lại ôn nhu lại quan tâm, là Lý Thế Dân sủng ái nhất hoàng hậu. Giờ phút này Lý Thế Dân phản tay nắm lấy trưởng tôn Vô Cấu thon thon tay ngọc, một mặt nhu hòa nhìn lấy trưởng tôn Vô Cấu, cực kỳ ôn nhu nói, Quan Âm tỷ ngươi trên mặt có ít đồ. Có đồ vật gì? Trưởng tôn Vô Cấu hơi có chút nghi hoặc, chính mình lúc đi ra chuyên môn soi tấm gương hóa trang, làm sao có thể lại đồ vật, chẳng lẽ lại là nửa đường nhiễm đến cái gì cho bụi à? Có chút đẹp mắt, Lý Thế Dân con mắt thật giống như biết nói chuyện, tràn đầy thâm tình, nhìn lấy trưởng tôn Vô Cấu nói như vậy. Chán ghét rồi bệ hạ. Trưởng tôn Vô Cấu bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, hắn không nghĩ tới đều vợ chồng, Lý Thế Dân trả lại cho mình van xin hộ lời nói. Tốt thẹn thùng nha, ha ha ha ha, thật. Quan Âm tỳ tại trẫm trong mắt ngươi chính là đẹp nhất, không người có thể cùng ngươi đánh đồng. Lý Thế Dân nắm trưởng tôn Vô Cấu hai tay cực kỳ nghiêm túc nói ra, cái này khiến trưởng tôn Vô Cấu toàn thân càng là mềm nhũn ra, lộ ra cực kỳ cảm động. Sau đó hai người củi khô lửa bốc, một đợt mãnh liệt thao tác, tác giả nơi này liền tóm tắt đại khái. Sau một lát, có phải hay không có chút quá xem thường Lý Thế Dân đi? Ước chừng 3 giây về sau, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu lại là trò chuyện. Bệ hạ, cái kia ngươi trên mặt có ít đồ, là ngài đã theo ai học được đâu? Trưởng tôn Vô Cấu mới không tin Lý Thế Dân có thể chính mình muốn ra những vật này. Dù sao hắn đối với Lý Thế Dân cũng là cực kỳ hiểu rõ. Chỉ bằng Lý Thế Dân não tử căn bản là nghĩ không ra loại vật này. Đối với trưởng tôn Vô Cấu, Lý Thế Dân cũng không có cái gì giấu giếm ý tứ. Giờ phút này cũng là tiến nhập hiền giả hình thức. Cười khanh khách nói, là Mục Nhi tiểu tử kia dạy ta. Cũng không biết tiểu tử kia làm sao nghĩ ra được. Ngay từ đầu hắn nói chấm trên mặt có ít đồ, ta vẫn tin là thật qua sờ soạng. Kết quả ngươi đoán hắn nói cái gì? Có chút xem được không? Ha ha ha, làm sao có thể? Tiểu tử kia nói chấm có chút ngốc. Lý Thế Dân không có chút nào tức giận bộ dạng, ngược lại là ha ha cười nói. Đối với hắn mà nói, Lý Mục cái này một đợt thao tác, nhượng hắn cảm nhận được một cỗ thân tình. Ha ha, cái này Mục Nhi vẫn thật đáng yêu. Chỉ bất quá hắn từ nhỏ ở lang thang bên ngoài, vừa không có mẫu thân. Bệ hạ ngài nhưng là muốn hảo hảo đãi hắn đâu. Trưởng tôn Vô Cấu bụng mặt cũng là bật cười. Hắn không nghĩ tới lời này còn có thể nói như vậy. Chỉ bất quá hắn lại muốn Lý Mục vừa bị Lý Thế Dân tìm trở về cũng là một cái hài tử đáng thương lại. Là nhẹ giọng nói ra, cái này khiến Lý Thế Dân cũng là có chút cảm động. Đây mới là hoàng hậu a. Lý Thế Dân sở dĩ như thế yêu nàng cũng là bởi vì hắn hiền lành a. Sự tình gì đều không so đo, ngược lại là thay người khác muốn. Quan Âm tỷ ngươi chính là như thế thiện lương. Bất quá ta cũng suy nghĩ minh bạch, Mục Nhi mới từ ngoài cung trở về, ta cũng không có ý định dạy bảo hắn học tập trong cung lễ nghi. Nhượng hắn hảo hảo chơi đùa, qua 2 năm lại học lễ nghi đi. Ta cũng cảm thấy có thể. Mục Nhi dù sao vẫn tuổi nhỏ, nếu như là vừa mới tiến cung, lại học tập trong cung những cái này rườm rà sự tình. Chỉ sợ là chịu không nổi. Bất quá bệ hạ ngài vẫn là điều động một cái đáng tin thái giám đi theo hắn. Để phòng Mục Nhi bị một số không thức thời nô tài cho hướng đụng phải. Trưởng tôn vô cấu ý tứ biểu. Hiện cũng rất rõ ràng. Lý Mục vừa tiến vào cung mặt. Khó tránh khỏi là sẽ bị một số lão nô cho ức hiếp, đây đều là rất bình thường. Trong cung có thể đều không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong này lục đục với nhau nhiều chuyện đây. Ha ha ha, ái phi ngươi cứ yên tâm đi. Chấm nhượng chiếm công công đi theo Mục Nhi đâu. Lý Thế Dân ha ha cười nói. Hắn không nghĩ tới trưởng tôn vô cấu vậy mà đi theo chính mình nghĩ đến một chỗ đi. Có chiếm công công tại ta cũng yên lòng. Chiếm công công chính là Lý Thế Dân thiếp thân thái giám một trong. Cái này quyền lợi gọi là một cái đại A. Có hắn đi theo Lý Mục bên cạnh. Vậy thì đồng nghĩa với Lý Thế Dân sủng ái tại Lý Mục trên thân. Có thể nói, Lý Mục có thể tại Hoàng Cung Đại Nội hoành tàu. Căn bản cũng không có người dám trêu chọc Lý Mục. Bệ hạ, muốn hay không thần thiếp cái này tuyển hai cái thân mật cung nữ đi qua. Không cần, chấm mang theo Mục Nhi qua chữ tú cung. Vốn định muốn để hắn tuyển bốn cái. Ai ngờ đến Mục Nhi nhìn thấy vũ gia cô nương kia về sau. Liền rốt cuộc không muốn còn lại cô nương. Cũng không biết hắn tuổi còn nhỏ chuyện ra sao. Lý Thế Dân lại là vừa cười vừa nói. Chữ tú cung thế nhưng là Lý Thế Dân tuyển phi tử tuyển cung nữ địa phương. Lý Thế Dân vậy mà trực tiếp mang theo Lý Mục đi qua tuyển cung nữ. Đây là đến lớn bao nhiêu sủng ái. Chỉ bất quá, Lý Thế Dân nghĩ đến trước đó Lý Mục nhìn thấy vũ gia tiểu cô nương ánh mắt về sau. Cũng là không nhịn được cười. Cái này tuổi còn nhỏ chuyện ra sao đâu. Trưởng tôn vô cấu tự nhiên là minh bạch Lý Thế Dân ý tứ. Nhưng nàng hơi khẽ cau mày. Cũng không có cho rằng là dạng này. Nam nhân mà, nghĩ đều là như thế sắc tình. Giờ phút này cũng là mang theo nghi ngờ nói ra. Nghe nói vũ gia tiểu cô nương kia sinh hoạt cũng không tốt lắm. Thu hết khi dễ thường làm đều là việc nặng. Chắc hẳn Mục Nhi là thấy được cảm giác quen thuộc đi. Nói cũng có đạo lý. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu. Giống như thật sự chính là chính mình nghĩ sai. Hắn còn nhớ rõ Lý Mục tại biết vũ gia cô nương kia tên về sau. Cái này biểu hiện ra tựa hồ là chấn kinh vẫn mang theo một chút sợ hãi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.